sinh ra để tỏa sáng. Chương 12, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, tôi vội kéo cậu ta dậy. Hạ giọng, em điên rồi, chị hơn em 11 tuổi. Lý Mạch nắm lấy tay tôi. Giọng nói đầy ấm ức. Có phải chị ghét em nhỏ tuổi không? Em đã lớn rồi. Em cũng có thể chín chắn trưởng thành. Tôi thở dài, nhẹ nhàng đẩy tay cậu ta ra. Em không cần phải thay đổi vì ai cả. Chị chỉ xem em như đứa em trai thích nghịch ngợm thôi. Ánh mắt của Lý Mạch thoáng buồn trong chốc lát, rồi lại tràn đầy hy vọng. Vậy chị thử xem em là người yêu đi. Khi tôi không biết phải trả lời thế nào để cậu ấy từ bỏ. Lăng Nghị cởi áo khoác khoác lên vai tôi, đưa tôi xuống sân khấu. Khi về đến biệt thự, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lăng Nghị mang đến cho tôi một bát trà an thần. Sau đó đứng sau tôi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương cho tôi. Cảm ơn, đó là công việc của tôi. Cộng sự của tôi gọi điện đến. Tôi mím môi, ấn nghe, giỏi lắm đấy, đừng trêu tôi nữa. Tôi sắp phát điên rồi. Lý Mạch, con lai Trung Anh, cao 1m87, tài sản hàng tỷ, sao lại không xứng với cô chứ? Tôi hơn cậu ta 11 tuổi. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi, ngay lập tức. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy kiềm chế của Lý Mạch, em không nhỏ, ngoãn ngoãn. Em thật sự rất thích chị. Thích lắm, thích lắm. Lý Mạch còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị mẹ của Đậu Đinh ngắt lời, nó 19 tuổi rồi. Nơi này khác với trong nước, có thể đăng ký kết hôn. Nếu cô lo lắng về gia đình cậu ấy, thì yên tâm, nhà cậu ấy rất cởi mở. Mọi thứ đều theo ý thích của Lý Mạch. Dù cô có trở thành kẻ phụ bạc, nhà cậu ấy vẫn đủ khả năng bảo vệ cậu ấy. Không phải cậu ấy ép tôi nói những điều này. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. 30 tuổi, chính là độ tuổi để phấn đấu. Tôi kiên quyết từ chối Lý Mạch. Nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Lấy cớ công việc để ở lì trong công ty tôi. Ngấm ngầm đấu đá với Cố Dịch Niên. Tôi chỉ còn cách tránh xa cả hai người họ. Để Lăng Nghị tiếp xúc với họ. Lăng Nghị luôn sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Giúp tôi có một khoảng thời gian yên bình. Nhưng những ngày tốt đẹp đó không kéo dài lâu. Cố Dịch Niên uống chút rượu. Rồi đến trước cửa nhà tôi làm loạn. Hướng Ngoãn. Em rốt cuộc muốn gì mới chịu tha thứ cho anh? Anh sẽ trao tất cả mọi thứ của anh cho em. Tất cả, về nhà với anh được không? Bên cạnh, Lý Mạch cũng đang ầm ĩ, đồ dơ bẩn của anh. Vứt vào thùng rác cũng không ai thèm, Ngoãn Ngoãn. Em đừng lấy đồ của anh ta. Lấy của em đi, của em rất sạch sẽ. Tôi nhíu mày, tháo chiếc mặt nạ vừa đắp ra. Nhịn không nổi muốn tát mỗi người một cái. Tôi gọi điện cho nhà họ Lý, bảo họ đến đón Lý Mạch say xỉn về. Tiếng cãi vã ngoài cửa vẫn không dứt. Thực ra Cố Dịch Niên không coi Lý Mạch là đối thủ, nhưng lại đề phòng Lăng Nghị. Anh nghĩ chắc chắn Hương Noãn không thích những cậu trai trẻ ngông cuồng như Lý Mạch. Dù về tính cách hay năng lực, anh đều chín chắn hơn cậu công tử nhà giàu như Lý Mạch rất nhiều. Cố Dịch Niên hừ lạnh một tiếng. Lý Mạch bị đối thủ khiêu khích liền nổi giận. Vừa già vừa tàn, ông còn dám hừ, bị đụng trúng chỗ đau. Lửa giận của Cố Dịch Niên bốc lên theo hơi rượu. Tôi đã từng yêu Hướng Noãn 10 năm. Chúng tôi còn có một đứa con. Nói xong, Cố Dịch Niên khựng lại. Có lẽ lợi thế của anh chỉ còn một chút đó, giờ lại có xu hướng phá hỏng tất cả, nhưng cuối cùng anh vẫn không giữ được trái tim cô ấy. Đủ thấy anh tệ đến mức nào? Lý Mạch không ngần ngại đáp trả, vừa nói vừa đẩy anh ta ra ngoài, đến khi Cố Dịch Niên ngồi bệt xuống đất. 13, khi tôi mở cửa, người nhà họ Lý vừa đến, đón cậu chủ nhỏ của họ về. Tôi chưa bao giờ thấy Cố Dịch Niên với vẻ mặt u sầu như vậy. Anh ngồi bệt xuống đất, ánh mắt nhìn tôi đầy tuyệt vọng. Hướng Noãn, em biết không, trong 3 năm tìm kiếm em, anh thường xuyên mơ thấy ác mộng. Trong mơ, đứa con khóc rất thảm thiết. Nó vẫy tay hỏi tại sao anh không cần nó. Trái tim anh như bị xé nát, đau đớn không thể tả. Xin lỗi em, Hướng Noãn, anh thật sự xin lỗi em và con. Cố Dịch Niên dùng một tay che mắt, cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng nước mắt vẫn tràn qua kẽ tay. Tôi thở dài, anh về đi, đừng tìm em nữa, chúng ta không thể quay lại. Nhớ lại vẻ vang của anh ta trước đây, sau 3 năm bị giày vò tinh thần, ở tuổi ngoài 30, mái tóc đen đã có vài sợi bạc. Trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái, muốn cắt đứt hoàn toàn đoạn nghiệt duyên này. Cố Dịch Niên quỳ gối, nắm chặt vạt áo tôi. Xin em, cho anh thêm một cơ hội. Đời này anh đã bị gục ngã dưới tay em rồi. Em thương anh một chút đi. Tha thứ cho anh được không? Tôi không quay đầu lại. Im lặng là câu trả lời của tôi. Ngã một lần ở cùng một chỗ là đủ rồi. Chuyện đã qua thì không thể thay đổi, nhưng tương lai vẫn còn có thể cố gắng. Dưới ánh đèn đường, Cố Dịch Niên không còn kiềm chế được cảm xúc dâng trào. Anh nắm chặt áo sơ mi ở ngực, co rúm trong góc và phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người anh yêu dần rời xa. Hướng Noãn quay lưng về phía anh, không một lần ngoảnh lại. Trước đây, anh từng nghĩ rằng sinh ly tử biệt mới là nỗi đau lớn nhất. Nhưng chính cuộc gặp gỡ gần trong gang tấc mà lại xa vời vợi mới là sự dày vò đau đớn nhất. Người đã rời xa, từng là viên ngọc anh phát hiện khi còn trẻ. Nhưng giờ đây, viên ngọc đó đã không còn thuộc về anh và đã hoàn toàn bỏ rơi anh. Trong góc khuất không có anh ủng hộ, viên ngọc vẫn tỏa sáng rực rỡ. Anh phải thừa nhận, không có anh, Hướng Noãn vẫn sống rất tốt. Anh chưa bao giờ là người duy nhất. Trong cuộc tranh chấp này, chỉ có anh là đứng yên tại chỗ. Mãi mãi đứng yên tại chỗ. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.